rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117, Tập Kích. Lầy gào to người. Đường Lang Vương âm lãnh ánh mắt nhìn hướng bọn họ lúc. Đám người chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng. Kia đôi mắt bên trong không có chút nào nhiệt độ. Nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Kéo dài tiếng sói tru như khóc như tố. Liền kia bóng đêm bên trong mưa to đều bị này huyết dài cấp đè ép xuống. Đường nó tại cúi đầu xuống lúc. Miệng bên trong đã có vô số hắc quang tại bao phủ. Từng căn căn theo ô chọc bảo thạch bên trên lan tràn ra tới gân xanh hơi hơi cổ động. Cổ của nó quản mãnh khuếch trương nhất hạ. Hạ một khắc, giống như màu đen liệt diễm bình thường ô uế thủy triều liền hướng bọn họ cuốn tới. Còn có chú lực, toàn thể cấp ta đem chú lực thả ra. Jonathan giống lớn một tiếng, tràn ngập chú lực lại lần nữa hướng bên ngoài khuếch tán một vòng. Hắn đẩy ra đám người gọi được trước người bọn họ, đem tay bên trong trường thương đưa ngang trước người, giống như một tòa kiên cố thành lũy bình thường. Này Lang Vương, như thế nào so mấy năm phía trước cường như vậy nhiều? Không, Jonathan tiên sinh, hiện tại là chúng ta chiến đấu. Tài nhưng thông thần tử vong, khiến cho chỉnh cái người chơi tiểu đội bên trong chủ đạo người biến thành bảo để nhân bảo để hôn. Hắn chủ động đứng lên phía trước, giống lớn một tiếng, còn có chú lực người toàn thể tiến lên, ném xuống này một câu lời nói. Hắn thứ nhất cái cản tại Jonathan trước người, cười lớn nói, Jonathan tiên sinh, không nên coi thường chúng ta a, không nên quên, chúng ta nhưng là bất tử giả, khó lường liền ở chỗ này hiến ra sinh mệnh thôi, nhưng ngươi không giống nhau, ngươi còn có phải bảo vệ người. Cai đại nhân còn tại chờ ngươi. Ngươi còn không thể chết tại này bên trong. Chấm ngoặc kép. Hắn còn không có hô xong lời nói. Đã nhìn thấy mật chấp cơ theo hắn bên người vọt tới. Vừa chạy vừa cười to nói. Bảo để lão đệ. Nói như vậy nhiều tới làm cái gì? Làm liền xong việc. Từ từ ai? Người trước đường thượng. Bảo để nhân thậm chí tới không kịp ngăn lại hắn. Một đám người cũng chỉ có thể đi theo hắn cước bộ cùng một chỗ xông tới. Mật chấp cơ cuồng tiếu xông tới. Đem đàn sói cấp tốc kéo vào Lucius pháp thuật chi ác công kích phạm vi bên trong. Đi nghiêm phao đầu. Tay bên trong đoàn thương tại pháp thuật chi ác khống chế hạ hung hăng ném đi ra ngoài. Như cùng một đạo vũ tiễn bình thường bắn về phía Lang Vương. Lại bị nhất danh ám ảnh lang thân vệ tại giữa không trung cắn một cái vào. Đoàn thương nháy mắt bên trong gãy thành hai tiết, nhưng là kia cường đại xung lực, vẫn như cũ làm ám ảnh lang thân vệ thân thể tại giữa không trung bị kéo tới lui lại một chút. Hưởng thụ một chút tiểu gia chính nghĩa quyền kích đi. Âu Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp, Âu Lạp, tại tinh thần lực khống chế hạ. Pháp thuật chi ác tựa như là chứa đầy lực cánh tay đồng dạng. Từng quyền đánh vào kia ám ảnh lang thân vệ trên người. Sau đó không hai giây đồng hồ, hắn liền bị mặt khác một đầu ám ảnh lang thân vệ một bàn tay đem đầu đánh cho dạo qua một vòng. Theo mật chấp cơ đầu đứng thẳng kéo xuống tới, kia giữa không trung pháp lực chi ác chậm rãi tiêu tán. Làm người bất đắc dĩ là, liền tính là kia cái đã bị hắn công kích đến ám ảnh lang thân vệ. Tại rơi xuống mặt đất sau, cũng liền là run lên nước mưa trên người. Xem đi lên thân thể cũng không lo ngại. Hiển nhiên, cho dù là này dạng trực tiếp công kích tại ám ảnh lang thân vệ trên người. Lấy mật chấp cơ đẳng cấp, kia cơ bản thượng thì tương đương với là cạo gió sư phụ. Đánh nửa ngày đều không rơi nhiều ít máu. Nhưng thực hiển nhiên kích thích Lang Vương tức giận. Các ngươi đến trước tìm người đi thông báo một chút mặt khác người a. Bảo để nhân bảo để hồn phát điên kêu to. Một bên không sơn nhất du nói. Sợ cái dám, ngươi cho rằng lão tài kia ra hỏa tự động đi chịu chết là vì làm cái gì? Hắn hạ tuyến đi lay người. Nghe thấy này câu lời nói. Bảo để nhân bảo để hồn không nói hai lời liền theo đi lên. Tay bên trong kiếm sắt lấp lóe đạm đạm chú lực quang huy. Hung hăng đâm về tới gần nhất danh hai đầu ám ảnh lang. Một bên động thủ một bên cười mắng. Người sớm nói nha, Sớm nói ta liền không như vậy xoắn xuýt. Là ngươi phản ứng quá chậm rồi. Không Sơn Nhất Du thét to. Vừa mới nhào tới một đầu ám ảnh lang thân vệ. Một cái động tác liền đem nàng tay trái vỗ đến đối phiên. Mảnh vụn xương đều lộ ra. Cúi đầu xuống. Một trận nặng nề thanh âm vang lên. Không Sơn Nhất Du theo bản năng hướng phía dưới một bát. Chỉ thấy gặp được gió lốc thiểm quá. Vặn vẹo chú lực mang theo đoàn thương đánh bay xung quanh 9 đầu ám ảnh lang. Cũng đem nhất danh 2 đầu ám ảnh lang bị đinh chết tại cây bên trên. Này câu lời nói hẳn là ta tới nói mới đúng. Chấm ngoặc kép, Jonathan cười to. Nói đùa cái gì? Đừng quản có phải hay không bất tử giả. Dù kỵ binh nhưng không có vứt xuống chiến hữu chạy trốn hèn nhát. Tới, sói a, tới chém giết. Không có lựa chọn trốn tại đám người đằng sau. Không quản có phải hay không bất tử giả. Jonathan vẫn như cũ ôm lấy cùng bọn họ cộng đồng quyết chiến đến cuối cùng quyết tâm. Bào hiếu chú lực mang theo hắn thân thể. Nháy mắt bên trong xé rách lang vương phun ra ăn mòn tính hắc viêm. Tại không trung huy sái ra mười mấy đạo liên miên chú lực xung kích. Rõ ràng vừa mới vừa bước vào sơ tâm người 8 cấp. Nhưng nhiều năm qua tại địa hạ thành bên trong chiến đấu ký ức. Hảo giống như tại này một khắc toàn diện khôi phục. Trường thương mỗi một lần xuất kích. Đều giống như là đại pháo oanh kích bình thường. Trong lúc nhất thời lại lấy một người tư thái giết chúng sói liên tục lùi về phía sau. Nhưng liền tính là như thế. Nhân lực có cùng tẫn. Không bị cản trở chú lực tại cuồng loạn càn quét lúc sau. Cuối cùng tốt hơn theo đàn sói lôi kéo. Mà dần dần rơi vào hạ phong. Mắt thấy đám người liền muốn lâm vào tuyệt cảnh. Một bên người chơi nhóm lại không những không giận mà còn cười. Rốt cuộc, kéo gặp thời gian càng lâu. Đối bọn họ tới nói liền càng có lợi. Đàn sói nhóm hiện tại cũng là cảm giác phân ngoại khó giải quyết. Đặc biệt là ám ảnh lang vương. Nó vốn dĩ vì này một bên sẽ chỉ có những cái đó phía trước từng gặp qua một lần nhược tiểu đứng. Thẳng vượn. Nhưng nó vạn vạn không nghĩ đến, bởi vì cai một ít kế hoạch, dẫn đến hiện tại du kỵ binh đại bản doanh phát sinh một ít biến hóa. Lớn nhất biến động, liền là làm vì đại bản doanh nguyên bản chỉ huy giả. Jonathan vậy mà lại vụng trộm mang lên một nhóm manh tân bất tử giả nhóm bắt đầu địa hạ thành cây. Quái hành trình, hôm nay lại đây này bên trong chủ yếu cũng là vừa vạn. Jonathan tốt xấu cũng là tại vặn vẹo rừng cây bên trong đợi quá nhiều năm người. Liếc mắt liền nhìn ra tới. Hôm nay nghĩ muốn tại đổ mưa trước kia về đến doanh địa là làm không được. Cho nên quả đoán lựa chọn thay đổi lộ tuyến. Đi tới chỗ này từ du kỵ binh nhóm tổ chức dã ngoại bổ điểm xuất phát. Kết quả không nghĩ đến tại này bên trong xem đến bất tử giả bên trong sớm nhất một nhóm thành viên. Bọn họ tựa hồ là vừa mới trải qua quá chiến đấu. Sau đó tại điểm tiếp tế này bên trong nghỉ ngơi. Nói lên tới, này phê người nhân số cũng còn thật nhiều. Mười mấy người tổ thành tiểu đội. Tại này cái rừng cây bên trong. Chỉ cần không có tao ngộ đến số lớn đàn sói vây công. Cơ bản không sẽ ra cái gì vấn đề. Ân, không sai. Cơ bản ý tứ liền là còn là khả năng ra vấn đề. Này không là, đột nhiên này tới một trận mưa đêm, lang vương xuất lĩnh thân vệ đánh tới. Nếu không phải chúng nó mang tới cũng không là đàn sói chủ yếu đại bộ đội. Không phải sợ là tại chàng sở hữu người căn bản sống không tới bây giờ. Không, này dạng nói cũng không đúng. Kỳ thật sở hữu người đều biết, nếu như không có Jonathan cùng này quần mới vừa chuyển chức làm chức nghiệp giả pháp sư người chơi. Bọn họ chết tại này bên trong sẽ thành một loại tất nhiên. Nhiều lắm là liền là bất tử giả dựa vào phục sinh. Đêm này một tin tức truyền lại đến du kỵ binh doanh địa bên trong. Duy nhất may mắn là bọn họ không có dự liệu đến cái này sự tình. Lang vương cũng tương tự không có dự liệu đến cái này sự tình. Một loại nào đó trình độ thượng, hai bên tính được là song hướng lao tới. Tính toán thời gian, dù kỵ binh kia một bên hẳn là cũng phản ứng lại đây. Nghĩ đến này, người chơi mặt bên trên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Bản chương xong, hết chương.